Trần Tuấn Nam và Đông Anh không nhịn được bật cười. Tán ngấu cái gì mà vui vẻ thế? Trang Hạo Nhiên vượt lên đầu bước thẳng tới. Hiếm thấy cấp dưới của Tưởng Thiên Lỗi bày ra cái dáng vẻ tươi cười, liền tò mò hỏi. Trần Tuấn Nam và giám đốc câu lạc bộ Á Châu cùng các trưởng bộ phận lập tức đứng lên một bên, khẽ gật đầu chào, mới cười cười nói. Chúng tôi đang nói thì nhìn thấy các vị bên tổng giám đốc Trang vui vẻ như vậy, muốn chia cho một chút thôi. Bốn người Lâm Sở Nhai đứng ở trước mặt Tưởng Thiên Lỗi cũng gật đầu cung kính gọi nhỏ. Tổng giám đốc Tưởng. Tối nay Tưởng Thiên Lỗi khó được nhẹ nhõm, liền nhìn về phía bốn người bọn họ, hơi mỉm cười nói. Mọi người vui vẻ như vậy, nhất định là cùng xếp tán gẫu về đề tài phụ nữ rồi. Phốc, bốn người Lâm Sở Nhai lại không nhịn được nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên lại nhìn cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói. Ở trong mắt anh, tôi chỉ biết dùng cấp dưới tán gẫu về đề tài phụ nữ hay sao? Tán gẫu về đề tài phụ nữ gì đó? Tối nay Nhậm Tử Hiền mặc váy dài màu lụa tơ tằm bó sát người. Tóc xoăn xóa bên vai, từ trên trán tới sau ót đều đeo đồ trang sức bạch kim. Trên trán rũ xuống một viên kim cương 13 carat trong suốt, tay cầm túi sách nhỏ màu đen, hết sức tao nhã phong tình đi về phía bên này, có chút lười biếng hỏi. Nhậm tiểu thư, tất cả giám đốc, phó giám đốc, trưởng bộ phận, nhân viên tại đại sảnh câu lạc bộ cùng rối rít chào hỏi. Ừ, Nhậm Tử Hiền giống như nữ hoàng, khẽ đáp một tiếng, mới dựa vào bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, đưa tay nhét vào cánh tay của anh nói. Trang Hạo Nhiên, đề tài phụ nữ có gì hay mà nói? Anh thích phụ nữ lớn tuổi, mà phụ nữ đã lớn tuổi thì còn có chuyện gì mà tán ngẫu? Tuổi trẻ mới có thể nhấc lên sóng gió, luôn là đề tài của đàn ông. Anh chỉ là một ngoại lệ. Quý vị vừa nghe xong tập 18 của bộ truyện Cô bé người tình. Nguyên Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.